Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 306, Naruto cô độc. Khói trắng sau khi biến mất, một cái cả người trần trụi, một đầu thật dài tóc đỏ, một tấm tuyệt mỹ mặt đẹp hoàn mỹ nữ sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với, đúng, mọi người ném một cái mị nhãn. Tạp chia trí chia trùng, 5 người sau khi nhìn thấy. Đầu tiên là hoàn toàn không còn gì để nói. Phốc, sau đó, Namikaze Minato, Orochimaru hai người cuồng phun máu mũi. Cuối cùng ngã xuống đất không tưởng. Oho ho, thật là lợi hại nhẫn thuật. Jiraiya chính là xem con mắt đều trừng ra ngoài. Miệng còn trương lão đại. Song toàn hưng phấn nhìn Yagami Kyo sử xuất ra nhẫn thuật mà Sunet cùng Kusinai. Chính là ngốc, không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Ngu ngốc đem ngươi nhẫn thuật cho thu lại. Loại này tính là gì nhẫn thuật? Phanh, Sunet trực tiếp bạo tẩu. Đem Yagami Kyo cho đánh về nguyên bản dáng vẻ. Ngươi tại sao đánh ta? Đây là Kusinai, con trai của nàng khai phát ra tới sắc dụ chi thuật đến. Rất lợi hại, đệ tam trong chiêu này sau đó. Liền cùng hiện tại Minato cùng Orochimaru như vậy mất máu quá nhiều mà ngất đi. Yagami Kyo nhìn, té xỉu hai người. Rất là có lý, chẳng sợ nói Kusinai sững sờ. Sau này con mình, thật sáng tạo ra như vậy nhẫn thuật sao? Mấy giây sau đó. Namikaze Minato cùng Orochimaru chính là chậm rãi tỉnh hồn lại. Sắc mặt có chút không được. Điều này hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Oa ha ha, thật không hổ là ta hảo đồ đệ. Ha ha, Minato, Kusinai, các ngươi vội vàng đem tiểu tử này sinh ra. Ta từ hắn xuất sinh ngày đó liền bắt đầu dạy dỗ hắn. Jiraiya song toàn hưng phấn. Chiêu này nhẫn thuật đối với mình mà nói. Đơn giản là siêu cấp độ SSS nhẫn thuật A. Sau này cũng không cần đi ra ngoài lấy tài liệu. Trực tiếp nhượng Naruto biến thân. Làm cho mình từ từ học hỏi cùng nghiên cứu một chút nghệ thuật ngạch lão. Lão sư, Namikaze Minato cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chính mình hài tử thật di truyền hắn mụ mụ tính cách A. Loại này nhàm chán nhẫn thuật. Lại còn có thể sáng tạo ra. Trừ cái này ở ngoài còn có một cái. Cái này có thể trong nháy mắt miểu sát trên vạn người tới. Yagami Kyo cảm thấy tốt đã ghiền. Nhượng Naruto cha mẹ nhìn thấy hắn thành quả sau. Thế nào chính mình thật vui vẻ đây. Ảnh phân thân chi thuật bịch bịch theo Yagami Kyo như vậy nhất niệm. Mọi người còn tưởng rằng là mới vừa rồi kia loại nhàm chán nhẫn thuật đây. Có thể khi thấy là ảnh phân thân sau đó. Liền thanh tĩnh lại, nhưng là vừa buông lỏng. Tiếp theo Yagami Kyo thả ra nhẫn thuật. Kusinai cùng Sunet chính là hóa đá. Namikaze Minato cùng Orochimaru chính là lần hai phun huyết ngã xuống đất co quắp. Nha ha, hậu cung chi thuật đoàng đoàng đoàng. Theo Yagami Kyo một tiếng hô to. Hắn chế tạo 1000 cái ảnh phân thân. Chính là trong nháy mắt biến thành lộ ra trọn vẹn mỹ nữ. Wa ha ha. Jiraiya vốn là mặt đầy không thú vị, nhưng khi nhìn gặp đột nhiên xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy sau, cười một cái ba đều phải đi trên đất. Phốc phốc, Orochimaru cùng Minato hai người lần hai máu tươi cuồng phún, tiếp lấy ngược ở một bên, mà Sunet cùng Kusinai chính là dài miệng rộng, toàn bộ thân thể đều hóa đá, hoàn toàn không thể tin được trên cái thế giới này còn có loại này nhẫn thuật. Tốt biến thái, tốt bác oa ảo ảo oa ha ha, lợi hại, Jiraiya hưng phấn dậm chân, cũng cảm giác phát hiện trên cái thế giới này bí mật nhất một dạng. Phanh, Yagami Kyo hoàn toàn chính là làm ác thoáng cái, chính là kích thích thoáng cái vợ chồng này hai người, khó trách có thể đánh bại đệ tam, khó trách đệ tam ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Sunet cùng Kusinai hoàn toàn mất ngôn. Ngữ năng lực, chỉ có thể ở thầm nghĩ lấy. Nguyên lai chính là như vậy. Chỉ cần là nam nhân đều sẽ không có sức đánh trả. Không tin, nhìn một chút Namikaze Minato cùng Orochimaru. Hai người này, người trước là nhất chuyên nhất. người sau là đối với ái tình cái gì hoàn toàn không thèm để ý. Có thể coi là bọn hắn đều bị miểu sát. Càng không cần phải nói đã trải qua đệ tam. Nhìn thêm chút nữa Jiraiya. Kia hưng phấn sức. Nhượng Kusinai quyết định. Sau này kiên quyết nhượng nhi tử cách hắn xa một chút. Nếu không sẽ bị làm hư. Thế cũng được vì nàng trước khi chết. Đối với. Đúng. Naruto dặn dò một trong. Tương lai Naruto. Đương Jiraiya tam đại đệ tử sau. Jiraiya để cho Naruto dùng thuật này đưa cho hắn trao đổi. Bị hắn xem một lần. Sau đó mới đạo diễn Naruto tu luyện. Yagami Kyo nhìn Jiraiya hưng phấn như thế. Quả thực không nhìn nổi. Hì hì. Đó là đương nhiên rồi. Không cho xem liền không dậy. Jiraiya tự nhạc dáng vẻ. Nhượng Kusinai càng quyết định. Kiên quyết không thể nhượng nhi tử cùng hắn hỗn chung một chỗ. Kusinai ngươi cũng không cần trách cứ Naruto. Các ngươi người một nhà đều quá đáng thương. Hậu thế Naruto, tại hắn xuất sinh ngày hôm đó, ngươi và Minato tiền bối tự chết. Naruto trong cơ thể bởi vì có cửu vĩ tại, cho nên hắn bị thôn chán ghét. Tại 12 tuổi trước, hắn duy nhất bằng hữu chính là ta. Cũng là chỉ có ta mới minh bạch hắn cô độc, cũng rất trợ giúp hắn. Mà các ngươi, từ sinh Naruto tự chết, đều không có thể hảo hảo cảm nhận được chính mình hài tử. Cho các ngươi mang đến trí nhớ. Cho nên, ta này thiên diễn nêu lên những thứ này cho các ngươi xem. Chẳng qua là cho các ngươi đang không có có bầu Naruto trước. Hảo hảo thể nghiệm một chút. Ngươi hài tử cho các ngươi mang đến lo lắng. Khổ não. Cùng giờ khóc giờ cười. Mặc dù như vậy, các ngươi hài tử tỏ ra quá nghịch ngợm. Nhưng vẫn tốt hơn các ngươi cái gì đều không cảm giác được hài tử là dạng gì. Cho nên tự chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.